Sinh Linh Kim mở ra con mắt thứ ba cho Hoắc Vũ Hạo, Y Lai Khắc Tư đã chìm vào giấc ngủ say ở ngay nơi ấy, mà Hoắc Vũ Hạo không hề biết rằng Y Lai Khắc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắn cũng giống như mở ra cho hắn một cái tinh thần hải thứ hai. Trừ lần đầu tiên thí nghiệm thành công, đây là lần thứ hai bọn họ sử dụng tâm linh phong bạo, mà uy lực của nó cũng vì sự xuất hiện của sinh linh thủ vọng mà tăng mạnh, cho nên mới có thể nháy mắt làm gián đoạn kỹ năng quyến luyến hồng trần của huynh muội Tiếu Hồng Trần. Đây là hai kỹ năng được kết hợp từ vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông. Đổi lại là băng bích đế hoàng hạt thì sao? Băng bích đế hoàng hạt kết hợp với Hạo Thiên Trùy chính là vũ hồn dung hợp kỹ có lực công kích mạnh nhất trong bốn kỹ năng của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo. Lúc trước cho dù đối thủ của nó là vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối thì cũng không thể chịu nổi một kích cực mạnh của nó, đấy dĩ nhiên là kỹ năng băng giá trong nóng bỏng Thiên Đế Trùy. Mà giờ phút này, kỹ năng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang thi triển kia cũng chính là tổ hợp vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của bọn họ, là vũ hồn băng bích đế hoàng hạt kết hợp với vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp. Nó vẫn là một kỹ năng đơn thuần về mặt công kích, tuy uy lực không bằng Thiên Đế Trùy nhưng lại là hồn kỹ duy nhất do Vương Đông chủ đạo, nên xét về độ linh hoạt nó hơn xa kỹ năng Thiên Đế Trùy rất nhiều lần. Hàng nghìn hàng vạn tia sáng lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạnh bay thẳng ra xung quanh, hào quang rực rỡ của nó thậm chí khiến các khán giả bên dưới không dám mở mắt nhìn thẳng vào nó. gocchuyenaudio.com nữa. Và cơn gió lốc còn sót lại từ quyến luyến hồng trần trong tích tắc này cũng bị nó ảnh hưởng mà ngừng lại giây lát. Ngay sau đó, đôi cánh màu lam dang rộng ra với tốc độ kinh người, cũng trong lúc đó, nó bỗng hóa lớn ra gấp đôi bình tư FNG. Đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đôi cánh màu xanh phỉ thúy trong suốt tuyệt đẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đậm và tinh khiết, hơi thở sinh mệnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ lẫn nhau. Khi đôi cánh xinh đẹp kia xuất hiện, quầng sáng màu xanh lam lại càng thêm sáng rực, mặt ngoài của đôi cánh bướm dường như có những hạt nước be bé nhẹ nhàng chuyển động, những hạt châu đó dưới quầng sáng lấp lạnh lại càng phản chiếu ra những tia sáng rực rỡ chói mắt hơn, những tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấy một ảo ảnh đang dần dần ngưng tụ. Sau đó, những hơi nước trong không khí từ từ ngưng tụ hóa thành thế giới đầy băng tuyết, hàn khí lạnh buốt tỏa khắp sàn đấu, mà ảo ảnh sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa làm mọi người dưới khán đài phải rung động, một bóng người cao gầy lặng lẽ xuất hiện giữa quầng sáng ba màu. Đó là một cô gái đã trưởng thành, cô gái này cao khoảng 1 thước 8, đôi chân rất dài, vô cùng quyến rũ. Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đến tận gót chân, đôi mắt lại có màu vàng rực rỡ, dáng người lẫn dung mạo của cô đẹp đến nỗi khiến bất cứ cô gái nào ở đây trông thấy cũng phải xấu hổ. Bất kể là nam hay nữ khi trông thấy cô gái ấy đều bị vẻ đẹp của cô thu hút triệt để. Ngay sau đó, cô gái di chuyển, chân trái bước về trước, cả người lơ lửng giữa không trung, đôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đỡ lấy thân thể mềm mại bay lượn nhảy múa trên bầu trời. Một màn sương băng từ từ lan tỏa từ dưới chân cô, hóa thành từng màn lượn vòng quanh cô. Trên bầu trời bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắng mặt trời từ trên cao rọi xuống, xuyên qua bức màn phòng hộ, buông xuống người cô. Luồng sáng màu vàng ấy vừa chiếu xuống người cô liền khiến cô trông giống hệt như một nữ thần mặt trời vừa hiện thân xuống mặt đất. Cơn lốc quyến luyến hồng trần bắt đầu di chuyển đến nhưng nháy mắt khi chạm vào người cô lại bị chia thành hai phần, sau đó, cũng bắt đầu xoay quanh người cô. Cô gái ấy nhẹ nhàng nhảy múa trên không trung, mỗi bước di chuyển rất tự nhiên, nhẹ như mây, đôi cánh sau lưng cô lúc này lại trở thành một món trang sức hoàn mỹ nhất, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi Quang Nghê Thường. Cô gái xinh đẹp ấy trông như không biết có nguy hiểm đang ở cạnh mình, cô cứ múa, và đôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đỡ thân cô. Trên trán cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ký hiệu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thể thấy rõ cả. Quyến luyến hồng trần ban đầu là mang đến nguy hiểm cho cô, nhưng kết thúc lại là một món đồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyệt đẹp của cô gái xinh đẹp này. Ngay cả công tước Bạch Hổ ý chí kiên định lúc này cũng ngẩn người, hắn thậm chí có chút không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, hắn tự hỏi, trên đời này thật sự có một cô gái xinh đẹp như vậy sao? Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dần dần biến mất, bóng người xinh đẹp kia chuyển hướng bay nhanh về phía huynh muội Tiếu Hồng Trần, mộng hồng trần đang rơi xuống đất. Cách chương.